Phong ấn Tiên Tôn, chương 7, truyền công, 2. Góc truyện audio.com. Liễu Tản Dương đã đoạt phi kiếm Ngọc Long Tử tế luyện mấy chục năm qua, à hát. Ngọc Long Tử há miệng thổ huyết. Thanh kiếm này là chân bảo của hắn. Tuyệt đối không thể mất được, tiểu tử. Trả kiếm cho ta, Miệt Ma ngây ngốc, hắn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Long Tử rõ ràng có tu vi luyện khí 9 tầng. Vì sao tiểu tử này chỉ vẫy tay một cái Ngọc Long Tử mất phi kiếm? Hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 5 mà thôi, ta giết ngươi. Ngọc Long Tử đã nổi giận. Hắn không dám khinh thường. Móc một tấm đạo phù trong lồng ngực. Đạo phù này có được uy lực một kích toàn lực của trúc cơ sơ kỳ. Linh lực chấn động dữ dội. Một đầu lôi long xuất hiện. Thần lôi không ngừng vờn quanh. Bờ môi Liễu Tản Dương khẽ nhúc nhích diệt. Linh phù trong tay Ngọc Long Tử lập tức hóa thành tro bụi. Lôi long chưa đại triển thần uy đã chết non. Liễu Tản Dương nhìn thấy tốc độ thi triển phù chú của Ngọc Long Tử quá chậm. Chính mình dễ dàng phá hủy chú pháp của hắn. Liễu Tản Dương nhìn kiếm của Ngọc Long Tử. Lắc đầu, lại nhìn Nguyệt Yêu an ủi, thanh kiếm này phẩm giai thấp kém. Tài liệu càng tệ, thủ pháp luyện chế rất nát. Cầm ra ngoài không sợ bị người ta chê cười. Chúng ta trả lại cho hắn. Bảo hắn nấu luyện lại thôi. Liễu Tản Dương nói xong. Thuận tay văn về một cái. Chí bảo bổn mạng phi kiếm trong mắt Ngọc Long Tử bị vò thành cục cắt sau đó bay đến trước mặt hắn. Nội tâm Ngọc Long Tử vô cùng hoảng sợ. Phi kiếm này sư phó hắn không thể tùy tiện vuốt ve. Vì rèn nó, sư phó đã vào thẳng Thiên Sơn cầu địa hỏa mới rèn thành. Tiểu tử trước mặt dễ dàng vò thành cục sắt như vậy. Đây tuyệt đối không phải tu vi luyện khí tầng 5 có thể làm được. Hắn đang che giấu tu vi. Hắn rất có thể là tu sĩ trúc cơ. Thậm chí cảnh giới còn cao hơn cả sư phó. Nghĩ thế, Ngọc Long Tử đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngày khác Liên Vân Tông ta chắc chắn lãnh giáo bổn sự của các hạ. Ngọc Long Tử nhặt phi kiếm bị vò thành cục sắt lên. Vội vàng ném lại một câu giữ thể diện, các ngươi không tìm ta. Ta cũng sẽ đi Liên Vân Tông đòi công đạo cho đồ đệ của mình. Vì sao nàng không thể tu tiên chứ? Ngọc Long Tử vỗ vỗ bùn đất trên người. Bước nhanh rời khỏi Nguyệt Phủ. Hắn không dám lưu lại nơi nào. Hắn vội vã chạy về Liên Vân Tông báo cáo sư phó. Miệt Ma thấy Ngọc Long Tử chật vật chạy trốn. Trong nội tâm càng kính sợ Liễu Tản Dương. Có lẽ hắn cũng không nói khoác tộc trưởng Nguyệt gia. Ta muốn mang Nguyệt Yêu tiến vào tiểu viện yên tĩnh. Ta muốn truyền thụ công pháp cho nàng. Không cho phép ai quấy rầy. Liễu Tản Dương phân phó. Miệt Ma không dám không theo. Vội vàng phái người thu thập một tiểu viện yên tĩnh quái thúc thúc. Ngươi thật lợi hại, Liên sư bá cũng không phải đối thủ của ngươi. Giờ phút này Nguyệt Yêu vô cùng hưng phấn. Sau khi nhìn rõ thực lực Liễu Tản Dương, rốt cuộc nàng đã không còn do dự gì nữa. Đã nhận định con đường của mình, đó là đi theo quái thúc thúc tu tiên, tăng thêm vẻ vang cho phụ thân. Sau đó đi Liên Vân Tông đòi công đạo, muốn các sư huynh sư tỷ cười nhạo nàng biết rõ. Nàng đã có thể tu tiên. Liễu Tản Dương kiểm tra công pháp Nguyệt Yêu. Công pháp nàng tu hành là Liên Vân Quyết không nhập lưu của Liên Vân Tông. Phân cửu trọng, cao nhất có thể tu luyện tới giả đan kỳ, thật kém cỏi. Liễu Tản Dương trực tiếp vận hành Du Long Đại Pháp, xâm nhập vào kinh mạch Nguyệt Yêu, sau đó hấp thu sạch sẽ linh lực trong người của nàng. Hắn tìm kiếm giấy bút, viết khẩu quyết Phượng Hoàng Quyết đệ nhất trọng. Phượng Hoàng Quyết là công pháp hắn ngẫu nhiên đạt được, rất thích hợp với nữ tu sĩ. Cảnh giới tiến triển thần tốc, căn cơ ổn định. Khuyết điểm là tính công kích hơi yếu, phân thành 13 trọng, cao nhất có thể tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Phượng Hoàng Quyết đệ nhất trọng đủ giúp Nguyệt Yêu tu luyện tới luyện khí tầng 13, ngươi cầm tu luyện đi. Công pháp này tuyệt đối mạnh hơn Liên Vân Quyết gấp trăm lần. Liễu Tản Dương nói dạ ân, sắc mặt Nguyệt Yêu trắng bệch, bởi vì công pháp bị phế cho nên thân thể rất yếu. Liễu Tản Dương đứng bên cạnh quan sát. Cũng không có ý rời đi, tiên thiên linh thể là thể chất hiếm có trong thiên địa. Loại thể chất này có thể đoạt thiên địa tạo hóa, tụ tập linh khí trong thiên địa, Đương nhiên, nếu như thể chất này sẽ bị khắc chế khu tu luyện công pháp không nhập lưu như Liên Vân Quyết. Bởi vì tiên thiên linh thể vận chuyển linh lực vô cùng to lớn. Vượt xa tính cực hạn của công pháp, còn nên dẫn đến xung đột giữa thể chất và công pháp. Nguyệt Yêu cảm giác trong cơ thể tràn ngập linh lực, cảm giác thoải mái dễ chịu chưa từng có xuất hiện, không có thống khổ giống như khi tu luyện Liên Vân Quyết. Nguyệt Ma đang đi qua đi lại bên ngoài tiểu viện, hắn rất lo lắng cho Nguyệt Yêu, tuy nói hắn không quá tín nhiệm tiểu tử điên kia, mỗi lần hắn đều làm ra hành động kinh người, có lẽ con gái của hắn có thể tu tiên. Bóng đêm bao phủ thiên địa, trong nội viện không có động tĩnh gì sinh ra. Ban đêm, Nguyệt Ma tìm cái ghế ngồi chờ bên ngoài, vạn nhất phát sinh tình huống gì, hắn sẽ lập tức xông vào. Sau nửa đêm, năng lượng cuồng bạo như có như không xuất hiện trong nội viện. Đây là Nguyệt Ma rất quen thuộc tình cảnh này, đây là dấu hiệu đạt tới luyện khí tầng 1. Chẳng lẽ nói Nguyệt Yêu tu thành luyện khí tầng 1, Nguyệt Ma chỉ hoài nghi, cũng không dám tin tưởng, bởi vì hắn chưa từng nghe nói có người chỉ một ngày lướt qua hậu thiên. Trực tiếp tiến vào tiên thiên luyện khí tầng 1, Liễu Tàn Dương khiếp sợ. Hắn bị thể chất tiên thiên linh thể đả kích, chỉ một ngày đêm, Nguyệt Yêu liền đột phá luyện khí tầng 1, đang xung kích luyện khí tầng 2. Hắn trong 10 ngày liên tục đột phá đến luyện khí tầng 5. Đó là bởi vì bản thân đã có được tu vi Nguyên Anh Đại Thừa. Hắn chỉ bị phong ấn mà thôi, kinh mạch trong người hóa thân đã mở rộng hoàn tất, không cần phí thời gian mở rộng lần nữa. Tăng thêm Du Long Đại Pháp có đặc tính hấp thu linh lực bất kể ngày đêm mới xuất hiện hiệu quả tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Nguyệt Yêu trước đó chưa từng đột phá đến tiên thiên. Chỉ dùng một ngày đã đạt đến luyện khí tầng 1, Liễu Tàn Dương vô cùng khiếp sợ trước tốc độ tu luyện như thế. Thậm chí còn có cảm giác đố kỵ, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, vì cái gì người nọ có thể tu luyện tới hóa thân cảnh. Có được thực lực khủng khiếp vượt qua mấy cảnh giới, bởi vì nàng cũng có được thể chất này tiên thiên linh thể. Liễu Tàn Dương triệt để tin phục, tiên thiên linh thể quả nhiên danh bất hư truyền, đoạt thiên địa tạo hóa, tụ tập linh khí thiên địa. Liễu Tàn Dương đẩy cửa sân đi ra, Nguyệt Ma nhanh chóng tiến lên, cảm xúc kích động hỏi tiền bối, tiểu nữ thế nào rồi? Thiên phú của nàng rất tốt. Tu tập đạo Pháp Liên Vân Tông trong 3 năm, hôm nay đã đột phá, cảm ơn trời đất, đại ân của tiền bối, Nguyệt Mỗ suốt đời không quên. Nguyệt Ma cảm tạ, đêm qua hắn cảm nhận được khí tức luyện khí tầng 1 chấn động. Hắn đã biết rõ con gái đã đột phá. Cách chương.